Chương 192, trợn mắt hốc mồm tiên nhân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vụ Vân tiên người, ta e sợ không có thời gian rồi, hiện tại ta là Cổ Nổ Hạ Ngũ Đại Hỏa Ảnh, mỗi trời đều có thật nhiều sự tình xử lý, chờ đợi sẽ ta liền đến về qua. Tu Nạ lộ ra một tia ấy náy đạo. Được rồi, Vụ Vân tiên người thán tức một tiếng. Ngay sau đó, Na Nở Dê liền mang theo Sủ Bạ Xạ ly khai rồi, mà Tu Nạ thì lại trực tiếp trở lại nhẫn giả thế giới. Một tòa sơn phong chi thượng. Uzumaki Tsubasa, tại tu luyện tiên nhân hình thức trước, có vài điểm ta phải nhắc nhở ngươi hạ xuống, cái kia chính là lịch đại tu luyện tiên nhân hình thức người hoặc là Katsuhiu, 9/10 đều tử vong rồi, quá trình tu luyện thập phân nguy hiểm, ngươi xem những kia Katsuhiu thạch tượng. Theo Vụ Vân tiên người ánh mắt chỉ phương hướng, Tsubasa xem đi qua, chỉ thấy cách đó không xa đâu đâu cũng có Katsuhiu thạch tượng, hình thể lại lớn lại nhỏ. Ngươi biết cái này nơi vì sao có nhiều như vậy thạch tượng à? Vụ Vân tiên người thán tức hỏi thăm. Hẳn là tu luyện tiên nhân hình thức thất bại người hoặc là cắt xỉu đi, Xù Bạ Xạ lạnh nhạt nói đạo. Ồ, ngươi vậy mà biết? Vụ Vân tiên người thập phân kinh ngạc, rất nhanh được cái gì, cười đạo. Hẳn là tiểu Xú Nã nói cho ngươi à? Xù Bạ Xạ yên lặng nở nụ cười, không có giải thích. Thấy Xù Bạ Xạ không nói lời nào, Vụ Vân tiên nhân lý đương nhiên cho rằng là Xú Nã từng nói. Cũng không thèm để ý đỡ lấy nơi, ngươi cẩn thận nghe rõ rồi, tu luyện tiên nhân hình thức cũng chưa đơn giản như vậy. Đầu tiên bước thứ nhất, ngươi phải cảm ứng tự nhiên năng lượng đón lấy. Vụ Vân tiên nhân tướng cảm ứng tự nhiên năng lượng quan trọng bước đi cùng Sủ Bạ Xạ nói một lần, trong đó tối trọng yếu một bước là cần một tốt đồ vật cắt xỉu dịch cùng rượu một sơn ghệ ạ dầu như thế. Bôi tại trên thân có thể cảm ứng được tự nhiên năng lượng, đồng thời chủ động đem hấp thu. Đương nhiên, bôi thượng sau khi, như là liều mạng, cũng rất dễ dàng bị tự nhiên năng lượng thôn phệ hóa thành một tòa thạch tượng. Vì lẽ đó, thế nào khống chế cùng hấp thu tự nhiên năng lượng là vấn đề quan trọng, cái này không chỉ cần giảng giải cặn kẽ, còn đến cần vô số lần thao tác thí nghiệm. Ngay vào lúc này, Vụ Vân tiên người lấy ra một căn đại thiết đồng, đạo, cái này đồng tử có thể mang trong cơ thể con người tự nhiên năng lượng đánh ra đến, có thể cam đoan nhất định tỷ lệ sống sót. Trước Sú Nạ cũng tu luyện thất bại qua rất nhiều lần, nhờ có cái này căn đồng tử, mới khiến cho Na Nở Dê không bị chính mình năng lượng thôn phệ. Cái này căn đồng tử, ta không dùng tới. Sú Bạ Xạ bỗng nhiên cười đạo. Không dùng tới? Vụ Vân vừa nghe, có chút sinh khí rồi, ú dù mạ kỳ Sú Bạ Xạ, ngươi có thể khác coi thường tự nhiên năng lượng thôn phệ, đến thời điểm hóa thành thạch tượng, vậy thì chết định. Vụ Vân tiên người, người khác sợ tự nhiên năng lượng, ta cũng không sợ. Cắt xỉu dịch ở đâu nơi, cho ta đi. Sủ Bạ Xạ tự tin hoàn toàn đạo. Ngươi thật sự không muốn muốn cái này căn đồng tử? Vụ Vân tiên người hỏi thăm. Thật sự không cần, Sủ Bạ Xạ khẳng định đạo. Vậy cũng tốt, Vụ Vân tiên người cũng không khuyên nữa rồi. Nếu không có ủ rủ mà kỳ Sủ Bạ Xạ là Sủ Nạ tiểu tình lang, Na Nở Dê mới không sẽ quản, chết liền chết chứ. Thông thường nhẫn giả đi tới nơi này nơi tu luyện tiên nhân hình thức. Na Nở Dê căn bản không sẽ lấy ra hắc đồng tử đi ra, cái này cũng là vì sao nhiều người như vậy hóa thành cắt xỉu thạch tượng nguyên nhân. Không quá, nếu là Sủ Bạ Xạ thật sự không chịu nổi tự nhiên năng lượng thôn phệ, Na Nở Dê vẫn là sẽ cứu, không phải vậy đến thời điểm Sủ Nạ đến đoán giận Na Nở Dê. Cùng ta tới đi, Vụ Vân tiên người lĩnh ngộ, Sủ Bạ Xạ theo ở phía sau. Không lâu lắm, bọn họ đi tới một chỗ phun bên cạnh ao. Nhất tôn to lớn cắt xỉu đồng tượng há miệng ra, phun ra số lớn cắt xỉu dịch, hình thành một đạo thác nước. Đây chính là cắt xỉu dịch. Một bên Vụ Vân tiên người đạo. Dù bà xã đem tay phải rỗi tiến cắt xỉu dịch trong hồ, đem chọn cái cánh tay đều thấm ướt. Khi hắn đem cánh tay từ trong hồ nắm lúc đi ra, nhất thời cảm giác được không đồng dạng như vậy biến hóa. Da thịt trơn nên cực kỳ mẫn cảm, vô số tự nhiên năng lượng chen chúc mà tới, tại hắn cánh tay nơi xuyên. Hoàn toàn không bị khống chế. Tuy theo, Tu Bạ Xạ cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến ảo. Nhìn thấy tình cảnh này, Vụ Vân tiên người liền muốn dùng trả cờ dạ cánh tay dơ hắc đồng đánh Tu Bạ Xạ. Không cần. Tu Bạ Xạ nói một câu, liền triển khai xúc địa thành thốn thần thông, trốn ra Vụ Vân tiên người hắc đồng tử. Thấy Tu Bạ Xạ lại còn trốn, Vụ Vân tiên người không nhịn được giống một câu, ú dù mạ kỷ Tu Bạ Xạ. Ngươi cái này là mình tìm chết, có thể rất nhanh phát sinh một màn, làm cho nàng trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy Sủ Bạ Xạ hai tay kết ấn, khoanh chân ngồi ở mặt đất, tiếp theo vốn là muốn biến ảo cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Khó đạo hắn có thể tự mình khống chế tự nhiên năng lượng tiến ra. Vụ Vân Tiên người nói thầm đạo. Nếu là ở lần thứ nhất liền có thể làm được cái này một điểm, này đã không thể dùng thiên tài để hình dung rồi y, phản chính tại bọn họ cát sửu nhất tộc trong lịch sử, vẫn chưa có người nào hoặc cát sửu có thể tại lần thứ nhất là có thể tự do khống chế tự nhiên năng lượng. Ồ, không đúng, cát sửu tiên nhân biến đổi, NaNZ có thể cảm ứng được tự nhiên năng lượng biến hóa, lúc này, NaNZ có thể rõ ràng cảm ứng được, ú dù mà kịt sủ bạ xạ đang lấy một loại kinh khủng tốc độ cắn nuốt tự nhiên năng lượng. Cái này sao có thể có chuyện đó, cát sửu tiên nhân hoàn toàn ngộng bức rồi, muốn tu luyện tiên nhân hình thức, nhất định phải đem tự nhiên năng lượng, tinh thần năng lực cùng với thân thể năng lượng đạt đến một cái điểm thăng bằng, hình thành tiên thuật trả cơ ra. Thăng bằng chính là điểm mấu chốt, có thể ủ rủ mà kịt sủ bạ xạ như vậy hành động là tình huống thế nào, như vậy liều lĩnh hấp thu tự nhiên năng lượng, coi như là na nở dê cũng không dám a na nở dê tuy nhiên tu luyện thành tiên nhân. Chỉ khi nào quá nhiều hấp thu tự nhiên năng lượng, đánh vỡ thăng bằng, không thể nghi ngờ sẽ làm tự nhiên năng lượng thôn phệ trả cơ ra, nàng kia cũng mỉ hệ nở không bị thạch hóa kết cục. Như vậy điên cuồng hấp thu tự nhiên năng lượng mà không bị đồng hóa, quá thật không thể tin rồi y, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế đâu. Âm thầm ngạc nhiên đồng thời, Vũ Vân Tiên người cũng tại quan sát đến sủ bạ xạ thân thể, hy vọng có thể nhìn ra một chút môn đạo. Nếu như có thể tìm ra sợ bị thạch hóa phương pháp đi ra, kia đối với sấm hồ nở dịn cũng là một to lớn cống hiến. Chỉ đáng tiếc, bất luận na nở dê làm sao quan sát, đều không có phát hiện dị thường, nhưng kia tự nhiên năng lượng tiến. Đi vào sủ bạ xả thân thể sau khi, liền mô phỏng Phật thạch chìm lại hải, biến mất vô ảnh như thế. Nhưng mà Vụ Vân Tiên người không biết chính là, những này tự nhiên năng lượng không phải biến mất không còn tăm hơi rồi y, mà chính là bị sủ bạ xả cho luyện hóa. Tự nhiên năng lượng hiệu quả vậy mà so sánh vi thú trả cờ dạ hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều. Dù bạ xạ thập phân hưng phấn, cảm giác lần này đi tới sứng hồ nở dịn tu luyện không thể nghi ngờ là đến đối.